Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vân Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 213. Bạch Diện Thư Sinh, người dịch Độc Lữ Hành. Nhưng đợi đến khi lá bùa cháy hết, Thẩm Lạc cũng không thấy chút âm khí nào bị dẫn xuất ra. Mang ta đến khuê phòng của Thủy Diên cô nương xem sao. Bà Tiêu Thi nhíu mày nói với Phục Mụ. Phục Mụ lập tức đáp ứng, mang theo mấy người quay trở lại Thủy Noãn Cát, lên một gian khuê phòng ở lầu 2 ven sông. Khắp nơi trong phòng tràn ngập mùi son phấn. Tất cả bày biện khá là lộn xộn, còn duy trì các loại vết tích đêm qua. Bà Tiêu Thiên lại đốt lên một tấm âm sát dẫn khí phù. Hai ngón kẹp lấy đi một lượt quanh phòng. Mắt thấy phù hỏa dần dần dập tắt, cũng không phát hiện ra bất kỳ điều gì dị thường. Nhìn từ hồ cũng không có gì. Bà Tiêu Thiên không khỏi trầm ngâm. Chớ có nóng vội kết luận, lúc trước không phải còn có một tên thanh quản cũng chết đuối trong sông sao? Không ngại thì đi khuê phòng đó xem một chút đi. Thẩm Lạc mở miệng nói. Gian phòng ngân tước bần đạo đã kiểm tra thực hư, cũng không có gì. Lông mày của Bạch Thủy đạo nhân nhíu lên có chút bất mãn, nhìn Thẩm Lạc một cái. Nếu như đã tới, ngại gì thử một lần chứ? Thẩm Lạc nhếch miệng mỉm cười. Bạch Thủy đạo nhân nghe, trên mặt hiện ra một tia tức giận. Chân nhân nếu đã điều tra, vậy khẳng định là không có vấn đề gì. Chỉ là vạn bối phụng mệnh đến đây dò xét việc này. Không ngại tới xem một chút, trở về còn bàn giao với phụ thân. Bà Tiêu Thiên thấy như vậy thì vội vàng giảng hòa. Ai, cũng có lý. Bạch Thủy đạo trưởng nghe thì thần sắc hơi giảm xuống. Phục mụ đi lấy chìa khóa lập tức mở ra một gian phòng ở ngay gần đấy. Sau khi ngân tước chết đi, ta liền khóa lại phòng này, tạm thời không có dùng a. Phụng mụ giải thích. Mấy người Thẩm Lạc đi vào trong phòng, thấy đồ vật bên trong đã được sửa soạn, chỉ để lại một cái bàn và một cái giường ngà, bên trên đã rơi lên một tấm bụi nhàn nhạt. Bà Tiêu Thiên lại một lần nữa vẽ ra một tấm âm sát dẫn khí phù, đốt, rồi đi khắp phòng. Thẩm Lạc đi tới bên giường, mở cửa sổ đang đóng chặt ra, liếc mắt liền thấy cảnh Tần Hoài Hà bên ngoài, lại cúi đầu xuống, liền thấy được thi thể nam tử mập mạp. Bên cạnh thi thể, nước sông xanh biếc hiện ra màu tối thăm thẳm, nhìn lâu cho người ta một loại cảm giác tịch mịch. Không có âm khí, xem ra hơn phần nữa chỉ là trùng hợp, cũng không có gì cổ quái. Bà Tiêu Thiên thì lá bùa trong tay đã cháy hết thì mở miệng nói. Chỉ là không phát hiện được âm khí tồn lưu, cũng không thể chứng minh không có chuyện cổ quái. Ta thấy việc này nhất định là có kỳ quặc, người đừng tùy tiện kết luận à. Thẩm Lạc nghe, từ trên sông thu hồi tầm mắt, lông mày nhíu chặt nói. Đại tu sĩ từ đâu tới? Ta và đại công tử đã xem qua, cũng không có vấn đề gì. Người lại nói không phải không có quỷ. Người lại nói xem, cổ quái ở đâu đây? Bạch Thủy đạo trưởng không vui, hừ lạnh một tiếng nói. Lúc này ánh mắt của Phùng Mụ nhìn về Thẩm Lạc cũng mang theo một chút tức giận. Bọn họ mở cửa làm ăn, đương nhiên là không muốn vô duyên vô cớ nháo lên chuyện có quỷ. Chỉ là ngài Bạch Tiêu Thiên nên không dám lên tiếng. Thẩm Lạc đang muốn tranh luận vài câu, nhưng thấy Bạch Tiêu Thiên liếc mắt ra hiệu thì hắn không có nhiều lời. Cùng lúc này ngoài cửa sổ bên kia bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm ồn ào. Là chuyện gì? Đi ra ngoài xem một chút đi. Bạch Tiêu Thiên thuận thế nói, liền kéo Thẩm Lạc đi xuống dưới lầu. Lão đạo và Phùng Mụ cũng vội vàng đi theo ra. Mấy người đi tới hậu viện sát bờ sông, liền thấy đám người bên kia đi thi thể. Giờ phút này đang vây quanh một bạch diện thư sinh thân mang nho sam, lớn tiếng trách cứ. Thẩm Lạc vẫn tai nghe vài câu, liền hiểu được. Nguyên lai bạch diện thư sinh kia, lúc nhìn về thi thể của cao trưởng quỷ, đã đứng trên ghe đá trấn hà thủy thú. bị bọn họ xem là hành động xúc phạm đến hạ thần lão gia. Ta nói này, hầu sinh ngươi, sao lại không có hiểu chuyện, bất kính quỷ thần như vậy? Uổng công là người đọc sách. Đúng đó nha, người đọc sách không có lo đọc sách, chạy tới đây xem náo nhiệt mà làm gì? Xúc phạm Trấn Hà thủy thú, đơn giản là muốn chết rồi. Nếu thật có thủy quỷ lấy mạng, kế tiếp chính là ngươi. Chết thì không nói, quái lực loạn thần. Những lời nói thần quỷ của các ngươi đều là lời nói vô căn cứ. Thư sinh bị đám người mắng làm cho mặt đỏ tới mang tai, nhịn không được cãi. Ai ngờ thanh âm của hắn không lớn, là bị Bạch Thủy đạo nhân bên kia nghe được rõ ràng, lập tức mở miệng trách cứ. Hữu nho vô tri, từ đâu tới? Dám càng đảm ở nơi này, hồ ngôn loạn ngữ, còn không mau cút xuống dưới cho ta. Một tiếng gầm này, sinh sinh lấy thanh âm một người, vượt qua tiếng ồn hơn 10 người trên đầu cầu, dọa cho thư sinh kia nhịn không được thân thể phát run. Mọi người chung quanh đầu tiên dừng trong chốc lát, lập tức cũng lớn tiếng trách mắng thư sinh. Bạch diện thư sinh bị mắng thật sự chật vật, đành phải ngượng ngùng từ trên bệ đá thủy thú mà nhảy xuống, xa xa nhìn lão đạo bên này một cái, ánh mắt vô tình hay cố ý tiếp xúc cùng Thẩm Lạc, lập tức hốt hoảng chui vào trong đám người rồi biến mất. Thẩm Lạc thấy bộ dáng của hắn lúc rời đi cùng đoạn thời gian ngắn ngủi ánh mắt đối mặt vừa rồi, trong lòng cảm thấy có chút cảm giác cổ quái như đã từng quen biết, nhưng cẩn thận nhớ cũng không có ấn tượng gì. Mấy người quay trở về trong thủy noãn cát. Bạch Trường Thiên dặn dò Bạch Thủy đạo nhân tiếp tục trấn giữ nơi đây, tạm thời không nên buông lỏng cảnh giác, sau đó liền dẫn Thẩm Lạc rời đi. Hai người trở lại trên xe ngựa, Bạch Tư Thiên thấy Thẩm Lạc im lặng không nói, cho là hắn vừa rồi va chạm cùng Bạch Thủy đạo nhân nên không có vui. Tầm Hoài khúc mắt, liền mở miệng cười nói. Bạch Thủy đạo nhân ở nhà ta đảm nhiệm cung phụng nhiều năm, một mực cẩn trọng, ta cũng kính lão ba phần. Trên thực tế, y làm sao biết Thẩm Lạc còn đang đau khổ tự đánh giá lại Bạch Diện thư sinh kia. Người thật tin tưởng chuyện thủy noãn cát không có cổ quái sao? Nghe Bạch Tiêu Thiên nói như vậy, Thẩm Lạc lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi. Ta không phải là một kẻ ngốc. Hơn nửa tháng xuất hiện liên tục 4 nhân mạng, sao lại không cổ quái được chứ? Chỉ là tra không ra âm sát khí, có mấy lời không thể tùy tiện nói ra được. Bạch Tiêu Thiên cười khổ một tiếng, nhẹ giọng đáp. Lời này của ngươi là sao? Chẳng lẽ cảm thấy việc này không phải là cách làm của đồ vật âm túy? Thẩm Lạc nghi ngờ hỏi. Bạch gia ổn thỏa tại vị trí đệ nhất thế gia khu ma Kiến Nghiệp Thành. Những năm này trong bóng tối, Lâm gia và Đỗ gia phân cao thấp với chúng ta không ít. Bạch Tiêu Thiên nói đến là thôi, không nói gì thêm. Trong lòng của Thẩm Lạc biết, y hoài nghi người nhằm vào Bạch gia, cố ý làm ra những việc này. Nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy chuyện nơi đây không có đơn giản như vậy. Nhưng suy nghĩ trước mắt đều là trực giác của hắn, không có chứng cứ, không thể nào tùy ý nói. Lúc trước người nói muốn đi ra ngoài là muốn làm cái gì đây? Bạch Thư Thiên lên tiếng hỏi. Ta muốn đi dạo chơi các cửa hàng trong thành, nhìn xem có thể mua được lá bùa linh tài gì hay không. Thẩm Lạc nói. Lá bùa trong nhà ta còn rất nhiều. Linh tài, người muốn mua là gì? Bạch Thư Thiên nghi ngờ hỏi. À, hiện tại thì chưa có nghĩ ra, đến lúc đó lại xem, coi như là tăng thêm một chút kiến thức đi. Thẩm Lạc cười cười, tùy ý nói ra. Được rồi, dù sao lúc này ta cũng không có việc gì. Vậy thì dẫn người đi mở mang kiến thức một phen. Chứ không, người lại đi khắp toàn bộ Kiến Nghiệp Thành, cũng không biết nên đi chỗ nào để mua những vật này đâu. Bạch Tiêu Thiên cười nói. Chương 214, Nhị Thiếu Gia, Người Dịch, Độc Lữ Hành. Dưới sự chỉ dẫn của Bạch Tiêu Thiên, xe ngựa vòng qua góc đường, lên cây cầu Trấn Hoài Kiều vừa rồi. Phía bên trên vẫn tụ tập không ít người, phụ xe ngựa phải thúc giục bọn họ thì mới nhường ra cho bọn hắn một con đường. Lúc này bọn hắn mới đi qua cây cầu đá, đến bờ bên kia. Xe ngựa xuyên qua từng đầu đường phố, dần dần rời xa khu vực Tần Hoài phồn hoa nhất. Người đi đường dần dần thưa thớt, cửa hàng hai bên cũng phản phát quy chân, không còn trang trí hoa lệ như trước, trở nên mộc mạc tự nhiên. Ước chừng sau nửa canh giờ, xe ngựa tiến vào một con đường quạnh quẽ. Bạch Tiêu Thiên kêu dừng, mang theo Thẩm Lạc xuống xe, đi bộ vào phía trong đường đó. Trong kiến nghiệp thành này, cửa hàng có thể bán ra linh tài mà người tu hành cần thì không nhiều. Đa phần đều rải rác ở những nơi hẻo lánh không chút thu hút trong thành. Nếu không có người quen dẫn đường, người bình thường rất khó mà tìm tới nơi. Bạch Tiêu Thuyền vừa dẫn đường vừa lên tiếng nói. Thẩm Lạc nhìn phía trước hướng Bạch Tiêu Thuyền đi. Chỉ thấy cách đó không xa là một loạt cửa hàng hẻo lánh, kèm lấy một cửa hàng mặt tiền không lớn, hai tầng, tường trắng ngói xanh, nhìn rất là bình thường. Dưới mái hiên treo một khối biển gỗ bóng loáng màu đen, bên trên bị nứt từng vết nứt tinh mịn, xem ra chính là đồ cũ nhiều năm. Bên trên khắc ba chữ cổ truyền to, Lục Bảo Đường. Bên cạnh còn ghi chú một hàng chữ nhỏ, Kiến Nghiệp Cửa Hàng. Ngay cửa ra vào, còn đứng hai thanh niên áo đen, thân hình cao lớn, giống như hai môn thần trấn giữ tả hữu. Hai người Thẩm Lạc còn chưa đi đến nơi phụ cận, đã nghe trong cửa hàng truyền ra một trận thanh âm ồn ào. Hắn vẫn tai lắng nghe, mơ hồ có thể nghe được tiếng nói trẻ tuổi, đứt quãng truyền ra. Mã lão nhi, hãy để con gái lão ngoan ngoãn theo ta. Mặc dù không thể làm chính thề, làm mai thiếp cũng tốt à. Lão an tâm đi, bản công tử sẽ đối xử tốt với nàng. Lão cứ an tâm hưởng phúc nhạc phụ, tự tại hơn so với kinh doanh cửa hàng nhỏ bé này. Thẩm Lạc nghe vào trong tai, lông mày không khỏi nhíu lên. Chuyện này hiển nhiên chính là ác bá khinh người, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Trước kia hắn nhàn rỗi xem thấy trên thoại bản, không ngờ trong hiện thực lại gặp trúng. Ai không nghĩ tới, ban ngày ban mặt mà. Thẩm Lạc quay đầu nhìn về Bạch Tiêu Thiên, nói được nửa câu, liền ngạnh sinh nuốt trở vào. Hắn chỉ thấy cả khuôn mặt Bạch Tiêu Thiên biến đen, trong cặp mắt đè nén một cỗ lửa giận vô hình, như muốn tuôn trào. Thẩm Lạc đang kinh ngạc, vì sao Bạch Tiêu Thiên nổi giận như vậy? Chỉ thấy y đã sải bước xông về đại môn của cửa hàng, mà hai tên thanh niên áo đen ngay cửa phát giác không đúng cũng đã tiến lên. Mắt thấy sắp xảy ra xung đột, Thẩm Lạc vội vàng đi theo. Kết quả, liền thấy hai tên thanh niên áo đen đi tới trước người Bạch Tiêu Thiên, bỗng nhiên ôm quyền thi lễ, trong miệng cung kính kêu một tiếng đại công tử. Thẩm Lạc nhíu mày, tự hồ ý thức được điều gì. Liền nghe Bạch Tiêu Thiên thấp giọng mắng một câu đồ hỗn trướng, thân hình thoát một cái xông vào trong Lục Bảo Đường. Thẩm Lạc cũng vội vàng đi vào cửa hàng, liền thấy trước quầy hàng, một lão giả mập lùn, đầu đội khăn vấn mềm, thân mặc y phục rộng rãi, thân thể hơi ruột về sau, ngăn trở trước một thiếu nữ trẻ tuổi, mang váy ngắn. Sắc mặt của lão giả trắng nõn, mi mắt hơi thô, trên mép mọc lên hai sợi râu hình bát tự, một mặt sầu bi. Thiếu nữ phía sau chừng 14-15 tuổi, màu da tuyết trắng, một đôi mắt sáng, mũi ngọc tinh xảo, đôi môi đỏ thắm, chỗ mi tâm điểm cánh hoa đỏ tươi, đẹp linh động tươi sáng. Mà phía trước hai người đứng đó một thanh niên thân mặc cẩm y, eo buộc đai lưng bạch ngọc, đầu đội ngọc quan khoác hoa, có chút tuấn lãng, một thân khí chất phú quý, nhìn như thế nào cũng không giống là ác nhân khi nam phách nữ. Chỉ là thiếu niên, xem chừng cũng 15-16, một tay vuốt cầm, hoàn toàn là một bộ dáng ra vẻ lão thành buồn cười. Bạch Tiêu Vân, tiểu tử thối nhà ngươi lại ngứa da rồi, đúng chứ? Lúc này Bạch Tiêu Thiên bỗng nhiên gầm lên một tiếng. Thiếu niên áo trắng nghe thanh âm của Bạch Tiêu Thiên, trong ánh mắt sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tay đặt dưới hàm cung quyết thu, nhưng tự hồ không biết nên để ở đâu cho đúng, có vẻ như hơi luống cuống tay chân. Cả, sao người lại tới? Thiếu niên áo trắng quay nhìn về Bạch Tiêu Thiên cuống quýt kêu. Ta sao lại tới đây ư? Ta nếu không tới, ngươi còn không phải làm cho thủng cả lỗ trời này sao? Bạch Tiêu Thiên nhìn bộ dáng của gã, giận không có chỗ phát tiết, vén tay áo muốn tiến lên đánh. Bạch Tiêu Vân lập tức giống như chuột thấy mèo, bưng kín lỗ tai, lộ ra vẻ mặt đáng thương mà kêu. Cả, đừng có kéo lỗ tai nha, đừng có đánh mặt ta. Nói xong, gã liền nhắm mắt, bày ra bộ dáng mặt người chém giết. Bạch Tiêu Thuyền nâng tay chậm rãi nắm chặt, đồng một tiếng, đập vào trên trán gã. Bạch Tiêu Thuyền kêu a thảm thiết, lập tức ôm đầu, đau đến hít hà. Thẩm Lạc một bên nhìn, nhìn không được lộ ra ý cười. Bạch Tiêu Vân phát giác được phản ứng của Thẩm Lạc, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ liếc mắt nhìn về hắn, hung hăng trừng mắt một cái. Ý cười của Thẩm Lạc càng tăng, đưa tay vuốt ve cằm mình, tự như đang bắt chước bộ dạng thiếu niên vênh váo hung hăng lúc trước. Cử động kia lập tức chọc giận Bạch Tiêu Vân. Trong mắt cô gã dâng lên lửa giận, vừa mới ngẩng đầu thì lại bị Bạch Tiêu Thiên gõ cho cúi đầu. Lần này lực đạo càng nặng hơn, Bạch Tiêu Vân đau đến mức nước mắt muốn ứa ra, nhưng cũng không dám có nửa điểm oán hận Bạch Tiêu Thiên. Thẩm Lạc nhìn vào trong mắt, âm thầm bật cười. Thiếu niên này xem ra chính là nhị công tử, nhưng vẫn bị Bạch Tiêu Thiên dạy dỗ ngoan ngoãn. Bạch gia chúng ta dạy người đối xử mọi người như vậy sao? Còn không mau xin lỗi Mã trưởng quỹ và Mã cô nương đi. Thầy thiếu niên trung thật lại, Bạch Tiêu Thiên mới mở miệng dạy dỗ. Ca, ta chỉ là tới cầu thân. Bởi vì cái gọi là yểu điệu thục nữ, quần tử hảo cầu, ta sai chỗ nào chứ? Bạch Tiêu Vân nhỏ giọng lầm bầm một câu, vẫn không quên liếc qua thiếu nữ trốn sau lưng Mã trưởng quỹ. Người còn xảo biện sao? Bạch Tiêu Thiên thấy như vậy càng tức giận muốn đánh tiếp. Bạch Tiêu Vân lại cứng cổ, hai tay vẫn như trước bịt lấy lỗ tai, không nói một lời. Mà trưởng quỹ à, thật xin lỗi. Là Bạch gia chúng ta bỏ bê quản giáo. Ta tại nơi này nhận lỗi với các người. Bạch Tiêu Thiên thở dài, đành phải ôm quyền khom người. Chính mình xin lỗi cha con Mã trưởng quỹ. Không sao không sao, đều là hiểu nhầm thôi. Mã trưởng quỹ vội vàng nói. Thiếu nữ phía sau lưng thì mặt đỏ, không nói lời nào. Ai làm người nấy chịu. Ta xin lỗi, không cần để ca ca ta phải nói. Mà lão à, Mã trưởng quỹ, thật xin lỗi ta sai rồi. Xin các người tha thứ cho ta. Thân thể của Bạch Tiêu Vân đột nhiên căng cứng, siết chặt song quyền, cắn răng nói. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này đột nhiên cảm thấy thiếu niên này từ hồ có chút ý tứ. Nếu như là hiểu nhầm, cũng không cần phải xin lỗi mà làm gì. Không có chuyện gì đâu. Mã trưởng quỹ lau mồ hôi nói. Mã trưởng quỹ tha thứ cho người. Cũng không có nghĩ là người sẽ không sao. Giờ người về nhà trước đi. Tối nay ta lại đến tìm người. Bạch Tiêu Thiên trừng mắt với Bạch Tiêu Vân, sau đó nói. Bạch Tiêu Vân a một tiếng không nói hai lời, rồi xoay người rời đi. Lúc đi tới cửa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Lạc, thấy mặt hắn có chút hưng phấn, trong mắt lập tức hiện ra vẻ tức giận. Nhìn cái gì mà nhìn? Bạch Tiêu Vân quát lớn, mang theo hai tên thanh niên áo đen đi ra ngoài, nghênh ngang rời đi. Chương 215. Vật liệu vẽ bùa, người dịch vì anh vô tình. Bảo đệ vô lễ, đã quấy rầy Mã trưởng quỹ rồi. Trên mặt của Bạch Tiêu Thiên hiện ra một tia bất đắc dĩ, xin lỗi Mã trưởng quỹ lần nữa. Đại công tử, xin đừng nói như vậy. Nếu không làm cho ta, nếu không, thì làm cho ta tổn thọ mất. Không biết hôm nay người tới đây là muốn mua những gì à? Mã trưởng quỹ nói nhỏ vài tiếng để tiểu nữ lui ra hậu đường, rồi vội vàng khoát tay dò hỏi. Ta cũng không muốn mua gì, chỉ muốn giới thiệu vị bằng hữu Thẩm Lạc này với người. Còn vị này là trưởng quỹ Mã Lộc Mã. Bạch Tiêu Thiên nói lập tức giới thiệu một chút để cho Thẩm Lạc và Mã trưởng quỹ gặp mặt nhau. Thì ra là Thẩm công tử. Nếu là bằng hữu của đại công tử, cần gì xin cứ nói đừng ngại à. Đồ vật trong tiểu điếm tuyệt đối là hàng thật giá thật. Mã trưởng quỹ quay về Thẩm Lạc hỏi. Nói ra thật xấu hổ, ta cũng không chắc chắn về đồ vật mà mình muốn mua. Nên muốn tới nhìn xem quý điếm có linh tài gì, để trong lòng chuẩn bị cho tốt, rồi sau này sẽ mua. Thẩm Lạc nói. Công tử muốn xem linh tài, vậy coi như là đến đúng nơi rồi. Ngài được nhìn tiểu điếm tuy không được lớn, nhưng linh tài nổi danh tại trong toàn bộ Kiến Nghiệt Thành đều có đầy đủ. Trên ô bách bảo này đều có đánh dấu danh mục. Ngài nhìn xem thử coi có hứng thú hay là không. Mã trưởng quỹ vừa cười vừa nói. Lúc trước Thẩm Lạc mãi chú ý Bạch Tiêu Vân, cũng chưa có chú ý cửa hàng bày biện ra sao. Lúc này xem xét, hắn mới chú ý tới đối diện, trên tường đến rất nhiều khung ô bách bảo, nhìn như tủ đựng thuốc trong tiệm thuốc nhà mình. Bên trên đó cũng dán từng tờ giấy nhỏ, đánh dấu hàng hóa và danh mục. Tầm mắt của hắn từ ô bách bảo tầng cao nhất đảo qua từng cái, phát hiện không ít danh tự trên đó bản thân từng thấy được trên bộ tiên linh bách thảo của Bạch. Dược tính công phục, dược tính và công dụng phần lớn đều biết một chút. Trần quỷ à, xin hỏi một câu. Trên ô bách bảo này viết nhân sâm, tuổi thọ là bao lâu, giá là bao nhiêu tiền? Trong lòng của Thẩm Lạc hơi động, mở miệng hỏi. Bạn điếm bán nhân sâm đều là đủ 50 năm lão sâm. Theo như giá tiền, nhân sâm một năm là 100 lượng kim. Mã trưởng quỷ đáp, y vừa nói vừa từ trên ô bách bảo rút ra một cái hộp dài đặt trên quầy rồi mở ra. Thẩm Lạc đến gần xem thử, trừ sợi rễ thì chỉ còn một đoạn đầu ngón tay dài. Bên trên ngay cả một đầu thiết tuyến văn cũng không có. Thứ này so với nhân sâm ngàn năm mà hắn đào được tại Phương Thốn Sơn đúng là chênh lệch rất lớn. Nhân sâm này giống như cũng chỉ có 3-4 tiền, là có giá trị 300-400 lượng hoàng kim. Trong lòng Thẩm Lạc không khỏi âm thầm liếm lưỡi. Nếu nhân sâm ngàn năm kia có thể lấy ra, chẳng phải sẽ trị giá đến mấy trăm triệu hoàng kim rồi ư? Quả thật là bảo bối tốt. Thẩm Lạc tán thưởng một câu, nhẹ nhàng đẩy hộp dài trở về. Mà trường quỷ thấy như vậy, lông mày hơi nhúc nhích, trên mặt ý cười không giảm, nhanh chóng cất đi. Thẩm Lạc hơi băn khoăn, bỗng nhiên đôi mắt phát lóe, thấy được một danh tự có chút quen thuộc. Phù Ảnh Ngọc. Vật này chính là một trong những vật liệu luyện chế phù mặt, dùng để vẽ lạc lôi phù. Vậy là ánh mắt của Thẩm Lạc lần nữa di động, tại trên ô bách bảo rất nhanh tìm được làm điện thạch và kim phiên bối, trong lòng có chút vui mừng. Nếu như mua đủ những tài liệu này, hắn có thể thử nghiệm vẽ cao dài phù lục lạc lôi phù. Lúc trước, trận chiến trong trường thọ thôn, uy năng của từng tấm lạc lôi phù đối với hắn như vẫn mới chỉ là hôm qua. Trường quỷ à, phù ảnh ngọc, làm điện thạch và kim phiên bối, từng món này giá bán bao nhiêu? Thẩm Lạc lại hỏi. Những vật này thường dùng để luyện chế phù mặt bình thường, giá cả cũng không có đắt. Kim phiên bối và làm điện thạch 10 lượng bạc trắng một viên, phù ảnh ngọc hơi quý một chút, 15 lượng một viên. Mà trưởng quỷ nói ra. Ngược lại hoàn toàn chính xác là không quý. Thẩm Lạc trầm ngâm nói. Hàng thầm tính toán trên người mình còn chút bạc lẻ, khoảng mấy chục lượng, giờ lấy tất cả ra để mua những vật này cũng không mua được bao nhiêu. Thẩm công tử đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú. Vậy ngài chắc chắn là một vị phù sư đi. Mà trưởng quỷ như nghĩ tới điều gì, đôi mắt phát sáng. Bạch Tiêu Thiên nghe cũng có chút nghi ngờ nhìn về Thẩm Lạc. À, mà trường quỷ nói đùa rồi. Ta sao có thể tính là phù sư gì? Chỉ tùy tiện vẽ vời một chút. Được hay không đều xem ý trời. Thẩm Lạc bật cười mà đáp. Thẩm công tử quá là khiêm tốn. Ta là người buôn bán. Nếu công tử thật sự có thể vẽ bùa, ta cũng không ngại nói một câu. Cửa hàng này không chỉ bán ra linh tài và phù khí, đồng thời cũng thu mua phù lục và đồ vật thi pháp, giá cả tuyệt đối là công bằng. Mà trường quỷ đánh giá thần sắc biến hóa trên mặt của Thẩm Lạc rồi nói ra. Mà trường quỷ nói kiểu này ngược lại thật sự làm ta ngứa ngáy trong lòng. Ngày sau ta hòa phù nếu có thành tựu gì cầm tới nơi đây mà bán cho trường quỷ. Xin trường quỷ đừng nên ghét bỏ ta. Thẩm Lạc nghe thì ánh mắt lập tức sáng. Điều đó là tất nhiên. Mà trường quỷ vỗ ngực. Bạch Tiêu Thiên một bên trợn mắt há mồm, rõ ràng là mang Thẩm Lạc đến để biết thêm kiến thức. Nhưng nghe bọn hắn trò chuyện với nhau, giống như sắp sửa cùng mua cùng bán với nhau rồi. Đã như vậy thì ba món đồ này, ta muốn mọi thứ 5 phần. Thẩm Lạc suy nghĩ một chút rồi nói ra. Được rồi, để ta gói lại cho ngài. Nói xong mà trưởng quỷ liền xoay người đi đóng gói. Thẩm Lạc nhìn Bạch Tiêu Thiên, dùng ánh mắt ra hiệu cần giúp đỡ. Ban đầu Bạch Tiêu Thiên hơi sững sờ, sau lập tức hiểu rõ, mở miệng nói. Mà trường quỷ, Thẩm Lạc mua đồ vật gì, cứ ghi sổ cho ta. Được à. Mà trường quỷ không quay đầu mà lên tiếng. Huynh đệ tốt, vài bữa nữa ta sẽ liên hệ với người trong nhà, sau đó trả lại cho người. Thẩm Lạc giơ ngón tay cái rồi cười nói. Chút tiền lẻ này cần gì phải khách khí chứ? Có phải không xem ta là bằng hữu hay là không đây? Bạch Tiêu Thiên đập ngón tay cái của Thẩm Lạc xuống rồi cười mắng một tiếng. Thẩm công tử à, trong tiệm chúng ta còn có thanh sương phù chỉ và tử vân phù chỉ loại tốt nhất. Hay là ngài cũng nhìn thử xem. Mã Trường Quỷ đặt phù ảnh ngọc và những vật khác đã được gói kỹ trên quầy rồi dò hỏi. Vậy xin làm phiền Trường Quỷ rồi. Thẩm Lạc nghe đến Tử Vân phù chỉ thì lập tức hứng thú. Hắn tại Phương Thốn Sơn lấy được miếng ngọc giản, trong đó ghi chép mấy loại phù lục cao giai, bên dưới còn nói tỉ mỉ là cần lấy Tử Vân chỉ làm lá bùa mới có thể vẽ bùa thành công, trong đó duy nhất chỉ có Lạc Lôi phù là có thể mượn lá bùa khác để thay thế. Lúc ấy Thẩm Lạc cũng không hiểu Tử Vân phù chỉ có chỗ gì đặc biệt, trước mắt lại có cơ hội để giải tỏa nghi vấn trong lòng. Mã Trường Quỷ nhanh chóng lấy ra hai hộp gỗ từ trong ô bách bảo, bày tại trên quầy, động tác so với trước đó cẩn thận gấp 10 lần, sau đó từ từ mở hai cái hộp ra. Thẩm Lạc nhìn chăm chú, chỉ thấy bên trái trong hộp gỗ để một xấp lớn lá bùa màu xanh khoảng chừng bàn tay. Nó làm bằng giấy lại tỉ mỉ, trơn nhẵn. Bên trên không thấy vệt da cỏ như phù vàng thường gặp. Chỉ mơ hồ nhìn thấy một ít hạt nhỏ màu trắng giống như sương tuyết. Mà bên phải của hộp gỗ cũng để một xấp lá bùa to khoảng lá bùa màu xanh. Nhưng trang giấy dày hơn một chút, toàn thân lá bùa là màu tím đen. Bên ngoài mơ hồ có thể nhìn thấy từng đoàn tường vân đầy màu sắc. Mã Trường Quỷ, xin hỏi hai lá bùa này có gì đặc biệt? Thẩm Lạc nghi ngờ hỏi. Chương 216, phân chia lá bùa. Người dịch, Độc Lữ Hành. Hẳn là Thẩm công tử không biết sự khác nhau trên lá bùa này đi. Mã Trường Quỷ nghe thì hơi ngạc nhiên. À, chuyện này thật đúng là không rõ, xin Trường Quỷ chỉ điểm một hai. Thẩm Lạc nói. Vậy ta liền bêu xấu, phù lục có phân chia đẳng cấp cao thấp, lá bùa cũng tương tự như vậy. Trong đó bình thường là phù vàng, cũng chính là giấy vàng bình thường nhất, cũng là thấp kém nhất. Mã Trường Quỷ cười ngượng ngùng hai tiếng nói. Chuyện này ngược lại thì ta biết rõ, trên phù vàng có khả năng tiếp nhận pháp lực và thiên địa linh khí có hạn, cho nên chỉ có thể vẽ phù lục đê giai. Nếu như cường ép vẽ phù lục cao giai, lá bùa sẽ không có chịu nổi, tự bốc cháy. Nhưng mà thanh xương chỉ là khác biệt gì sao? Thẩm Lạc mặc dù biết thanh xương chỉ trội hơn phù vàng, nhưng mà không biết ưu điểm ở nơi nào. Không biết, Thẩm đạo hữu đã từng nghe nói qua. Thanh từ lục trường, người đã nghe chưa? Mã Trường Quỷ lại hỏi ngược. Tất nhiên là đã nghe qua. Thanh từ lục chương là hiến chương chúc văn đạo gia cử hành lúc lập đàn cầu khấn. Hiến cho thượng thiên. Trường Quỷ, người hỏi điều này mà làm gì? Thẩm Lạc gật nhẹ đầu rồi hỏi ngược lại. Thanh xương chỉ này còn có một cái tên gọi khác, là thanh từ chỉ. Mà Trường Quỷ vuốt râu cười nói. Nếu như vậy thanh từ chỉ này chính là lá bùa dùng để viết chúc văn sao? Thẩm Lạc giật mình. Không sai. Loại lá bùa này lúc mới chế tác vốn là dùng để sáng tác thành từ lục chương, để dân tấu chương thiên thính, cầu thông thiên địa. Chỉ là lúc chế tác trộn vào một loại linh tài tên là kỳ linh hương, cho nên lấy giấy này vẽ bùa, dễ dàng dẫn động thiên địa linh khí, tỷ lệ thành phù đương nhiên là cao hơn một chút. Mà Trưởng Quỷ nói, vậy thì Tử Vân phù chỉ ra sao chứ? Thẩm Lạc lại hỏi, loại lá bùa này sở dĩ mệnh danh là Tử Vân, là vì chủ tài chính chế tác nó là một loại linh tài tên là tự linh giáng thảo. Nó sinh trưởng trong hoàn cảnh khắc nghiệt, tồn tại thập phần thưa thớt. Nhưng hết lần này tới lần khác, cỏ này am hiểu nạp linh tàn khí. Sau khi chế thành lá bùa, cũng bảo lưu lại đặc tính này. So với thành từ phù chỉ có thể tiếp nhận lực lượng càng to lớn hơn, cho nên thường được dùng để vẽ phù lục cao dài. Mà Trưởng Quỷ nói, xin thụ giáo không biết hai loại bùa này bán ra sao? Thẩm Lạc lập tức hỏi. Thanh từ chỉ cũng không có quá đắt. Một viên tiền ngọc có thể mua 10 cái, mà đổi thành Tử Vân chỉ cũng chỉ có thể mua một tấm mà thôi. Mà Trường Quỷ khẽ vuốt một chút râu mép nói. Chỉ có thể dùng tiền ngọc, vàng bạc không có được sao? Thẩm Lạc nhướng mày nhịn không được hỏi. Thẩm công tử, hai thứ đồ này khác với linh tài bình thường, chỉ có thể dùng tiền ngọc để mua sắm. Mà Trường Quỷ lắc đầu. Trước mắt, Thẩm Lạc đương nhiên không có tiền ngọc, đương nhiên cũng không thể nào lại mượn Bạch Tiêu Thiên. Vậy nên nếu muốn thử vẽ mấy loại phù lục cao giai, cũng chỉ có thể gác lại sau mà thôi. À, trước mắt ta dùng phù vàng là được rồi, dùng lá bùa cao cấp bậc này cũng chỉ phung phí của trời mà thôi. Thần sắc của Thẩm Lạc không thay đổi, vừa cười vừa nói. Không sao, những lá bùa này ngay ở chỗ này cũng không có cánh mà bay đi. Chờ đến lúc Thẩm đạo hữu sớm luyện được phù lục tinh túy, có thể vẽ phù lục cao giai, lại đến chỗ ta mua cũng không muộn à. Mà trưởng quỹ bất động thanh sắc, thu hồi hộp gỗ rồi cười ha ha nói. Sau đó Thẩm Lạc lại tận lực xem các linh tài, phát hiện cũng chỉ có loại lôi kích mộc này, thích hợp dùng để luyện chế thuần dương phù kiếm. Đáng tiếc lại cần tiền ngọc để mua sắm, đành coi như thôi. Bạch Tiêu Thiền bỏ tiền mua giúp hắn những phù ảnh ngọc này. Sau đó hai người liền rời Lục Bảo Đường. Người nói tiền ngọc này có thể kiếm được từ đâu? Trên đường quay về, Thẩm Lạc lên tiếng hỏi. Tiền ngọc khác với vàng bạc, người bình thường tiếp xúc không được. Bất quá trong nhà được khi tiếp nhận yêu cầu hàng yêu, đối phương sẽ dùng tiền ngọc làm thù lao. Về phần nơi khác, đi làm cung phụng tông môn thì có lẽ sẽ có. Bạch Tiêu Thiền trả lời. Lúc trước mà trưởng quỹ nói vậy tốt phù lục, bọn họ sẽ thu mua. Cũng không biết có thể dùng tiền ngọc thanh toán hay là không. Thẩm Lạc xoa cằm lại hỏi. Nghĩ gì vậy chứ, đừng có nằm mơ, trừ phi là phù lục cao giai thì mới được. Bình thường phù lục đê giai cũng chỉ có thể dùng vàng bạc kết toán, huống hồ phải là loại phù lục công phạt mới có giá trị. Bạch Tiêu Thiền trợn mắt nhìn Thẩm Lạc một chút, lập tức rót xuống một chậu nước lạnh. Thẩm Lạc cười hằng hắc, trong lòng tính toán lạc lôi phù và phi hành phù. Đẳng cấp những phù lục này đều không thấp, nếu thật sự có thể lấy ra mua bán, tất nhiên là có thể kết toán tiền ngọc. Chỉ tiếc bây giờ hắn không có tiền dư để đi mua lá bùa và vật liệu vẽ bùa cần thiết. Hai người trò chuyện câu được câu không, xe ngựa lại đi qua cây trấn Hoài Kiều. Thẩm Lạc vén một góc màn xe, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy những người xem náo nhiệt trên cầu đã tán đi. Thi thể sau hậu viện Thủy Đoạn Cát cạnh bờ nước, từ hồ cũng bị người nhà mang đi. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, đang muốn thả màn kiều trên tay xuống, thì đột nhiên trong lòng giật mình. Bởi vì hắn nhìn thấy trên lưng trấn Hà Thủy Thú ngay đầu cầu là có một đồ án đóa hoa khá là quen mắt. Bỉ Ngạn Hoa. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, đang muốn thấy rõ ràng thì xe ngựa đã đi qua cầu. Sao rồi? Bạch Tiêu Thiền thấy thần sắc của hắn khác thường thì lên tiếng hỏi. À không có gì, chỉ là nhìn thấy bộ dáng con trấn Hà Thú có chút kỳ lạ, nên chăm chú nhìn kỹ hơn thôi. Thẩm Lạc hơi chần chừ, vẫn không nói rõ ra sự thật. Vật đó đã nhiều năm rồi, dọc theo bờ sông Kiến Nghiệp Thành có không ít. Lại nói năm xưa Kiến Nghiệp Thành mới lập, Tần Hoài Hà xảy ra hai lần thủy tai, ngập mất non nửa tòa thành này. Về sau có Âm Dương Tiên Sư đi qua kiểm tra, nói là thủy mạch quá thịnh, sát khí hùng hằng ngàn ngược gây nên. Cho nên quan phủ mới hạ lệnh, xây không ít trấn hà thủy thú để trấn áp thủy mạch. Người Khoảng Hải nói từ đó về sau Tần Hoài Hà thật sự êm ả, không còn thủy tai náo nhiệt quá lớn. Bạch Tiêu Thiền không nghi ngờ gì, giải thích với Thẩm Lạc. Nếu như vậy thì vị tiên sư kia chân chính là cao nhân. Thẩm Lạc như có điều suy nghĩ. Xe ngựa lại đi tiếp một đoạn đường. Thẩm Lạc bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lại tiếp tục hỏi. Người có biết chuyện điều tra Xuân Thu Quang đến đâu rồi không? Tạm thời thì còn chưa có tiến triển gì. Phụ thân truyền thư cho mấy tông môn tu tiên Nhược Thủy Môn, lập tức phái người gấp rút tiến về bên kia cùng điều tra. Kết quả sau khi tới liền phát hiện toàn bộ Xuân Thu Quang đã bị đốt một mồi lửa. Tất cả vết tích đều đã ma diệt. Cái gì cũng không tra ra. Bạch Tiêu Thiền thở dài một tiếng nói. Cổ Hóa Linh và Vương Thanh Tùng đâu? Có điều tra ra tin tức của hai người này không? Thẩm Lạc cau mày hỏi. Vương Thanh Tùng nhập môn cực sớm, lại ít gặp ngoại nhân. Người biết nội tình hắn đại khái cũng chỉ có La Sư, Phong Dương Chân Nhân và Sư Thúc Tổ. Chỉ tiếc bọn họ sống chết chưa rõ, cũng bị cắt mất manh mối. Còn Cổ Hóa Linh cũng là Vương Thanh Tùng đưa vào sơn môn. Mặc kệ lúc ấy thân phận có kiểm tra qua hay chưa, nhưng hiện tại cũng không thể nào tra xét. Bạch Tiêu Thiền suy nghĩ một chút rồi đáp. Nếu như vậy, nhiều đệ tử Xuân Thu Quang cứ như vậy chết vô ích hay sao? Sắc mặt của Thẩm Lạc lạnh xuống nói. Chương 217, Già Hành, Người Dịch, Độc Lữ Hành. Tuy hắn không thân với đám người Xuân Thu Quang, nhưng lúc tông môn lâm nguy, mặc kệ là La Sư hay là Sư Thúc Tổ, đều tín nhiệm hắn cực kỳ lớn, cũng truyền thừa Thuần Dương Bảo Điển cho hắn.

thân thể của hắn hơi cứng ngắc, chậm rãi quay đầu, nhìn lại một vùng góc tường tăm tối phía bên phải. Chỉ thấy trong bóng tối, một bóng người chậm rãi đi ra, thân mang một bộ nho sam, rõ ràng là Bạch Diện thư sinh nhìn thấy ban ngày. Tiểu tử, không ngờ ngươi là người tu hành, bất quá chuyện nơi đây tốt nhất ngươi đừng có dính vào, mau rời đi thôi. Người kia vừa đi tới gần thì thấp giọng nói. Thẩm Lạc nghe lời này thần sắc lần nữa biến đổi, một loại cảm giác quen thuộc lần nữa cuốn đến. Chỉ là còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Bạch Diện thư sinh kia đã đi qua người hắn, chuyển hướng lên Trấn Hoài Kiều bên kia. Thẩm Lạc định đi theo sau, liền nghe người kia cảnh cáo. Nghe ta khuyên, nên ăn cơm no, tuổi còn quá trẻ, không nên tự đi tìm đường chết. Hắn lập tức ngừng bước, do dự một chút, quay người đi về hướng cũ. Bạch Diện thư sinh thấy Thẩm Lạc rời đi, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, bước nhanh lên hướng cầu đá bên kia. Thẩm Lạc đi trở về một đoạn, nhưng không thật về lại Bạch Phủ, mà là âm thầm vận khởi Tà Nguyệt Bộ, thân hình khinh linh bay lượn, rơi vào trên nóc một cửa hàng. Hắn điểm nhẹ bộ pháp, bước đi như bay trên nóc nhà, rất nhanh tới nóc phòng một cửa hàng ven sông. Nằm thấp thân hình trên nóc nhà, chỉ lộ ra một cái đầu, bí mật quan sát tình huống của Trấn Hoài Kiều bên dưới. Kết quả hắn thấy Bạch Diện thư sinh đứng trước Trấn Hà thủy thú một hồi, lại đột nhiên đi ra bờ sông. Tới gần bờ sông hậu viện thủy nạn cát thì mới dừng bước, bỗng nhiên cúi người ngồi xổm. Chỉ thấy gã dò xét trái phải trong nước, từ hồ là đang tìm kiếm cái gì. Đúng lúc này cửa sau thủy nạn cát bỗng nhiên mở. Bạch thủy đạo trưởng thân mang một bộ đạo bào màu xám trắng từ trong đó đi ra. Vừa nhìn thấy bên bờ nước ngồi xổm một người, tưởng là có người nhảy sông tự tử, lập tức biến sắc. Lão thả người nhảy ra, đã đi đến bên bờ sông, trực tiếp đưa ra một chưởng, một tay túm lấy cổ áo gáy của Bạch Diện thư sinh, bỗng nhiên quăng ra sau. Bạch Diện thư sinh bị quăng lên cao, đặt mông ngã ở hậu viện thủy noãn cát. Hơn nửa đêm muốn chết sao? Cũng không chọn nơi cho phù hợp đi. Bạch thủy đạo trưởng nghiêm nghị, nổi giận quát. Bạch Diện thư sinh lộ ra bất đắc dĩ, đang muốn mở miệng giải thích vài câu, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, lớn tiếng kêu. Cẩn thận à! Gã vừa dứt lời thì dị biến phát sinh. Kết thúc tập 48 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.